Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie. Tiệc sinh nhật của Tiểu Mặc Mặc. Trải qua cuộc hỗn chiến vừa rồi, cửa phòng cửa sổ có dấu hiệu bị hỏng, may mà không có quá nhiều nghiêm trọng, đủ để có thể che gió che mưa. Ở bên trong gian phòng ánh nến đã bị gió thổi tắt, ở trong nhà một mảnh tối đen. Vân Khê bước đến trên cửa phòng, đẩy cửa đi vào. Nàng vừa vào, vừa xoa xoa cái mi tâm, cảm giác thực sự là rất mỏi mệt. Cũng là lười đốt đèn lên, nàng lại đi thẳng đến giường. Khi nàng nhích tới gần bên giường, một mùi khác lạ kèm theo gió nhẹ nhàn nhạt bay thẳng vào trong mũi, ở trong lòng của nàng ở trong nháy mắt dâng lên cảnh giới. Mùi vị này rất nhẹ mà rất nhạt, người bình thường căn bản là không có ngửi thấy được. Vân Khê bởi vì hàng năm nghiên cứu đan dược, vậy cho nên đối với các loại mùi này hết sức nhạy cảm, kể cả dược liệu lẫn mùi vị của cơ thể người. Không xong rồi, có sát thủ, hơn nữa không chỉ là một người, có ít nhất là bốn người. Chết tiệt, lại còn có cá lọt lưới ẩn nấp trong phòng. Vân Khê trên mặt là bất động thanh sắc, nàng biết là mình giờ phút này chỉ cần là hơi ra vẻ khác thường thì đối phương vô cùng có khả năng là sẽ xuất thủ trước tiên. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nàng hiện tại là không có phương pháp nào động võ, hành động nhất định là sẽ chậm chạp, phản ứng không kịp nổi tốc độ của đối phương, huống chi đối phương là không chỉ có một người đâu. Bọn họ tùy thời tùy chỗ cũng có thể đến từ phương vị khác nhau mà tập kích, làm cho nàng rất khó lòng mà phòng bị. Chết tiệt thật, nàng làm sao lại bất cẩn như vậy, không cẩn thận liền tiến vào một trong vòng mai phục, hiện tại là tiến không được, lùi không xong. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Cầu viện sao? Không được. Nếu hiện tại nàng xoay người lao ra bên ngoài cửa cầu viện thì sợ rằng không đợi nàng chạy ra khỏi một bước thì đối phương cũng đã xuất thủ rồi. Gọi ra thú sủng sao? Cũng không được. Nếu hiện tại nàng gọi ra huyền dực cùng với hổ vương thì sự xuất hiện của bọn nó tối đa cũng chỉ có thể thay nàng trừ đi hai gã sát thủ trong đó. Thời gian mà sai lệch một chút thì vô cùng có khả năng sẽ để cho các sát thủ còn lại đâm nàng một cách chí mạng. Vận dụng thần khí sao? Lại càng không được. Bây giờ là thời khắc rất đặc biệt, vận dụng lực lượng của thần khí thì tất nhiên sẽ làm thương tổn đến thai nhi, nàng không thể nào mạo hiểm thêm lần nữa. Vậy thì còn có biện pháp nào đây? À, có rồi. Ở trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nàng vuốt vuốt ngực của mình, sau đó toàn thân run rẩy, hai mắt vừa nhắm, nghiêng người ngã xuống. Ở trong bóng tối, hàn quang hiện ra, có ít nhất là hai thanh kiếm, lợi kiếm, hướng đến chỗ nàng đầm tới. Vân Khê nhắm hai mắt, không nhúc nhích, tùy ý kiếm lòng lạnh lẽo từng tấc tiến tới gần. Nàng biết mình làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng mà nàng lại hiểu rõ lòng người. Lúc đánh, thời điểm người nhìn chăm chú một con mồi, thần kinh của người luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ. Xong khi người nhìn thấy được con người của con mồi đã không còn năng lực chạy trốn, đã thành vật ở trong túi của người, thì thần kinh căng thẳng cũng sẽ được thả lỏng một cách tự nhiên. Nàng đây muốn chính là thần kinh sát thủ thả lỏng đi. Trường kiếm gần tới thân thể của nàng, nhất thể ngừng lại. Bốn người ở trong bóng tối liếc nhau một cái, có chút kinh ngạc. Còn chưa chờ bọn họ xuất thủ, mục tiêu của bọn họ cũng đã tự động ngã xuống. Chẳng lẽ đây chính là ý trời sao? Khi trường kiếm của bọn hắn tiến tới gần, nàng vẫn không nhúc nhích, xem ra là thực sự đã ngất đi rồi. Tiểu thư nói không có sai, hôm nay là thúc. Lúc thực lực của nàng ta yếu nhất, chính là thời cơ hạ thủ tốt nhất. Đúng lúc này, một người trong số đám hạ thủ nói. Nàng ta đã ngất đi rồi, không bằng chúng ta trực tiếp đem nàng ta bắt sống trở về. Nói không chừng tiểu thư sẽ thấy thế lại càng vui vẻ hơn. Cũng tốt đấy, lúc này chúng ta là phải nhanh chóng rời đi. Ngàn vạn lần chưa có kinh động đến Long Vương và Long Hậu. Nếu không thì dù một người trong chúng ta cũng trốn là không thoát. Ngươi, tới khiêng nàng ta, chúng ta phải đi nhanh lên. Được được, tốt, đi thôi. Một người ở trong đám đen, Vân Khê từ trên mặt đất khiêng lên, đem nàng nằm lật ngược ở đầu vai, giống như là đang khiêng bao cát, không khác biệt là mấy. Hắn mới vừa đi được hai bước, bỗng nhiên cả người cứng ngắc, vừa dừng lại ở chỗ, không nhúc nhích, hai mắt thình lình trợn lên. Hả? Tại sao còn không đi? Ba người ở phía trước phát hiện ra đồng bọn không có đuổi theo, không khỏi, lại quay đầu lại hỏi thăm. Ở trong bóng tối, tên đồng bọn vẫn là không nhúc nhích, cũng không có tiếng động gì, liền đưa tới hoài nghi của cả ba người, bọn họ rối rít, rút kiếm tiến tới gần. Bóng người bị lật ngược vác ở trên vai đồng bọn bỗng nhiên cử động, một nắm phấn vụn từ trong tay của nàng tung ra, kèm theo đó còn có một ám khí thần bí. Hả? Cẩn thận là có độc. Cẩn thận ám khí. Ba người thấp giọng hô lên, một tay che miệng che mũi, một tay kia thì đồng loạt vung kiếm chém về phía món đồ ám khí thần bí. Kim loại va chạm, âm vang có lực. Ám khí này bị đánh trúng, nặng nề rơi xuống đất. Dám giở trò đùa bỡn. Một thanh trường kiếm xé gió đâm tới, vừa mạnh lại còn vừa nhanh. Vân Khê đã sớm có phòng bị, nhanh chóng xoay người, níu lấy hắc y nhân bên cạnh đã bị nàng dùng ngân châm đâm trúng tử huyệt, đẩy về hướng kiếm phòng. Đối phương vội vàng thu kiếm, mới không ngộ thương đồng bạn của mình. Hắc y nhân bị Vân Khê đẩy, thẳng tắp hướng về phía trước té xuống, toàn thân là mất đi tri giác. Người thu kiếm kịp thời, kịp địa đưa tay đỡ đồng bọn. Vừa kịp có kẽ hở, Vân Khê hướng ám khí thần bí kia nói nhẹ. Tiểu Phượng Phượng, con không ra giúp đỡ đi. Đừng có quên cái lời hứa của ngươi. Mới vừa rồi nàng ném ra ám khí không phải là cái gì khác, mà chính là con ngọa long cư mà Long Thiên Tuyệt luyện chế, cũng chính là nơi ở hiện tại của Tiểu Phượng Hoàng. Nàng từng cùng với Tiểu Phượng Hoàng này có ước định thời điểm của con của nàng còn chưa ra đời thì nó phải bảo vệ cho con của nàng chu toàn. Bây giờ nó nên thực hiện lời hứa của mình chứ. Nàng vừa mới cất lời, một thanh trường kiếm khác nhanh chóng hướng tới gần mặt của nàng. Vân Khê vội vàng thối lùi vài bước, trên mặt bình tĩnh dị thường, bởi vì nàng đã thấy được một luồng ánh sáng màu vàng từ ngọa long cư bắn ra. Vút một tiếng, thân này nhỏ màu vàng với tốc độ như ánh sáng vào tới trước mặt của nàng, rồi thẳng tắp, sau đó mạnh mẽ hướng ở trên trường kiếm đâm tới. Ấy à, cái Tiểu Phượng Phượng ta là ghét nhất bị người khác quấy giày giấc ngủ đó. Âm thanh non nớt kinh động đến bà Hắc Y Nhân. Tiểu Phượng Hoàng đang trong mộng đẹp thì bị đánh thức, một bụng đầy oán khí hướng tới bà Hắc Y Nhân kia chút giận. Nó vỗ vỗ cái cánh nho nhỏ tạo ra khí áp cường đại, cánh tuy là nhỏ lắm nhưng mà sức lực tung ra lại cực kỳ lớn đấy. Nó vỗ một cái liền trực tiếp đem Hắc Y Nhân xuất kiếm ở trước mặt cho bay luôn ra khỏi cửa phòng. Tiếng động phá cửa mạnh mẽ, bùm bùm rung động truyền ra ngoài rất xa. Còn lại hai người nhất thời kinh hãi, đồng loạt giơ kiếm, một lần nữa lại hướng Vân Khê đâm vào. Giờ phút này, bọn họ coi như là đã hiểu được rồi, vừa rồi nàng ta không phải là muốn dùng độc, thứ nàng ta vứt ra cũng không phải là phấn vụn, mà là một loại ám khí hình dáng quái dị lại là thần bí, bởi vì trong ám khí này lại có ẩn bí khác. Ai, Tiểu Phượng Phượng ta rất tức giận, các người đều đáng chết cả. Tiểu Phượng Hoàng công kích từ phía sau hai người, cái miệng nhỏ dài của nó đổ mổ ở phần gáy của một người, liền thấy người nọ thân thể co quắp, thẳng tắp ngã luôn xuống mặt đất. Người cuối cùng thấy như vậy, hai mắt kinh hãi mở lớn. Tiểu Phượng Hoàng nhẹ nhàng vỗ cánh, liền thấy đi một mạng của đồng bọn, nhẹ nhàng mổ cho vài cái, lại lấy đi một cái mệnh khác, quá là đáng sợ rồi. Đáy lòng của Hắc Y Nhân còn lại vô cùng sợ hãi, chỉ muốn rút lui, hắn rất muốn chạy trốn. Mới vừa rồi tiếng vàng kỳ lại là kinh động đến những người khác, hắn tự như là đã nghe được những tiếng bước chân bắt đầu tới gần. Tay phải lay động, từ trong ống tay áo ném ra một viên đen thui, phi thân mà chạy. Vân Khê vừa mới nghe thấy được chút mùi vị lưu huỳnh, cảm giác không ổn rồi, không tốt, là phí lịch đạn. Phía sau bỗng nhiên là có một luồng gió mát, một cái tay nâng eo của nàng lên, mang theo nàng phi thân hướng ra ngoài cửa. Thanh âm nổ tung, đình tai nhức óc, ánh lửa ngất trời. Viên phích lịch đạn này uy lực gấp 10 lần so với loại thông thường, xem ra người đấy nhất định là phải dồn nàng vào chỗ chết rồi. Tay đặt bên hông nàng từ từ rút về, Vân Khê đã tỉnh hồn lại, ngừng đầu lên, nhìn vào một đôi mắt tinh khiết. Đối phương mặc y phục dạ hành, dùng miếng vải đen che đậy khuôn mặt, nhưng mà đôi mắt này lại làm cho nàng cảm giác rất quen, giống như đã từng quen biết. Sao nàng lại không có nhận ra được, bên trong gian phòng trừ kia là bốn sát thủ còn ẩn giấu một người khác, vô thanh vô tức, ngay cả mùi trên người của hắn cũng là che giấu rất tốt. Hắn rốt cuộc là ai? Người là ai? Vân Khê vừa mới hỏi ra lời thì ánh mắt của người nọ cụp xuống, bỗng nhiên vùng lên tay áo, nhanh chóng phi thần biến mất. Khê Nhi. Đám người Long Thiên Tuyệt đúng vào lúc này nghe thấy tiếng nổ mà chạy tới. Long Thiên Tuyệt trước tiên là kiểm tra xem Vân Khê có bị thương hay không, sau đó đưa mắt nhìn theo hướng bóng đen vừa mới tới, rời đi dường như là có điều gì đó suy nghĩ. Mới vừa rồi là hắn đã cứu ta đó, ta có cảm giác như rất quen thuộc, hình như đã gặp nhau ở nơi nào đó rồi. Vân Khê suy tư nói. Trước đừng có nghĩ tới những thứ đó nữa, nó có bị thương hay không, rốt cuộc là kẻ nào đáng hận như vậy, dám hạ sát thủ đối với nàng. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra đầy sát cơ. Người xấu, bọn họ hết thảy cũng là người xấu. Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh bất mãn kêu gào, thứ thuộc về nó vừa mới nổ tung, thiếu chút nữa sẽ đem nó hướng nướng chín rồi đây này. Trong phòng có ba người, có lẽ là bị nổ không ra hình dáng nữa rồi, nhưng đáng tiếc là có một tên đã đào tẩu được. Vân Khê thở dài nói, sau khi nghe được phịch một tiếng, thi thể của Hắc Y Nhân vừa đào tẩu bỗng nhiên từ ngoài viện trường rơi vào, người này chính là kẻ mới vừa rồi quăng phích lịch đạn trốn chạy. Vân Khê kinh ngạc, đưa mắt nhìn phương hướng bên ngoài từng điện, thất thần rất lâu. Nàng biết là chuyện này thực sự là nhất định là một tay hắn làm. Hắn nhất tử cũng là kẻ nào, tại sao lại một mực âm thầm giúp nàng vậy? Tôn chủ phu nhân, người này đeo trên người lệnh bài của Hoa gia, hắn là sát thủ của Hoa gia phái tới. Vân Hộ Pháp kiểm tra thi thể xong bẩm báo lại. Hoa oánh oánh. Vân Khê hi mắt, ánh mắt sáng lạnh bay vụt. Khá lắm Hoa oánh oánh, mới vừa rồi là sát thủ của Vân tộc, hiện tại lại là người của Hoa oánh oánh người. Xem ra hai nhà bọn họ đã liên thủ cùng đối phó với ta. Vân Hộ Pháp, tập hợp nhân mã đi, theo ta cùng đi đến chỗ của Học viện Kim Sư, giết chết Hoa oánh oánh, phải gậy ông đập lưng ông mới được. Và Khê Nhi, tối nay nàng phải cùng với mọi người ở chung một chỗ, không nên tách ra đâu. Hãy để ta đi giết Hoa oánh oánh, rất nhanh sẽ trở lại. Vậy, Thiên Tuyệt, cẩn thận. Vân Khê không có ngăn cản hắn, nếu như nàng hiện tại có thể động võ được, vậy thì nàng cũng sẽ không có chút do dự mà đi giết người rồi. Nhưng địch nhân đều đã lấn tới ở trên đầu, thì nếu không phản kích, thực sự không phải là tác phong của Vân Khê chứ. Chỗ ở của Học viện Kim Sư, Vân Thúc Thừa và Hoa Anh Oánh hai người một mực đang chờ đợi tin tức sát thủ, chợt nghe được từ đằng xa truyền đến thành âm nổ tung, trên mặt của Hoa Anh Oánh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Thật là tốt quá, bọn họ nhất định là thành công. Hãy chờ một chút. Vân Thúc Thừa thì lại không lạc quan như vậy, khóa mày suy tư. Nếu như bọn họ thực sự là thuận lợi ám sát thành công, sẽ không có sử dụng phích lịch đạn. Nếu sử dụng phích lịch đạn, thì chỉ có thể nói rõ bọn chúng đã cùng đường rồi. Thôi không xong, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Vạn nhất bọn họ mà phát hiện ra thân phận của người nàng phái đi, thì nhất định sẽ tra ra được nơi này. Đến lúc đó, cho dù là chúng ta muốn chạy trốn cũng không trốn thoát đâu. Ta không có cảm lòng. Hoa Anh Oánh tức giận nắm chặt tay, một thân công lực của nàng cứ như vậy mà bị phá hủy, nàng hận không thể nào đem Vân Khê băm thây vạn đoạn. Vân Thúc Thừa trấn an. Bây giờ không phải là lúc tức giận đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nãy mau chóng thu dọn đi, chúng ta phải lập tức phải đi rồi. Hoa Anh Oánh hử lại một tiếng, nhưng mà cũng phải nghe theo ý kiến của hắn. Hai người đang thu thập, ngoài cửa có người đến đầy cấp báo. Hoa sư tế, không xong rồi, chỗ ở của chúng ta đã bị bao vây, cửa chính có người giết người xông vào, giống như là người của Học viện Vạn Hoàng vậy. Hả? Cái gì? Nhanh như vậy sao? Hoa Anh Oánh sững sờ, không nghĩ tới chuyện của Vân Thúc Thừa nói đã thực sự xảy ra. Bọn họ quả nhiên đã phát hiện ra thân sát thủ mà nàng phái đi, nên hoài nghi tới nàng. Vân đại ca, làm sao bây giờ? Vân Thúc Thừa gặp hoàn toàn là không sợ hãi, vất mày trầm tư. Vậy thì trong vườn này có con đường khác thông ra bên ngoài có phải không? Làm gì có con đường nào khác? Ngươi không nghe thấy bọn họ đã đem cả sân bao vây rồi à? Hoa Anh Oánh nhất thời rối loạn, không nhịn được nói. Nhưng sư tỷ, bản thân ta có biết một đường, nhưng chỉ bất quá... Tiểu sư đệ tới bẩm báo ấp úng nói. Hoa Anh Oánh thúc giục. Chỉ bất quá cái gì? Đã có đường thì sao ngươi không mau nói thẳng đi? Hiện tại vừa tới lửa xém lông mày rồi. Tiểu sư đệ nuốt ngụm nước miếng. Là như vậy, ta biết hậu viện có một ao phân, cửa ra vào ao phân cùng sông bảo vệ cách đó cùng với nhau không bao xa, từ sông bảo vệ thành vẫn hướng phía đông bơi ra ngoài thành. Hả? Ao phân? Hoa Anh Oánh lớn tiếng kêu lên, ở trong ngày thường nàng thích nhất là sạch sẽ, có đánh chết nàng ta cũng sẽ không sẽ bao giờ nhích tới gần ao phân đâu. Vân Thúc Thừa hạ lông mày, trên gương mặt âm trầm sẽ có vẻ độc ác, lôi kéo tay của Hoa Anh Oánh nói. Đi mau, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Hoa Anh Oánh dùng sức tránh thoát. Cái gì? Ngươi muốn ta từ ao phần mà chạy trốn à? Ta không có đi. Ngươi không phải là có ưng vương à? Chúng ta ngồi trên nó rời khỏi Thiên Long Thành. Hiện tại không thể dùng ưng vương được. Sau lưng của bọn họ là con Long Vương và Long Hậu. Nếu như chúng ta sử dụng ưng vương, chẳng phải là mục tiêu chạy trốn của chúng ta lại càng thêm bại lộ à? Khi đó chúng ta một người cũng đừng có mong trốn thoát. Vân Thúc Thừa lôi nàng ta quyết đoán đi ra ngoài, bỏ qua sự tránh thoát và do dự. Thế sư tỷ, người đi, vậy chúng ta phải làm thế nào? Tiểu sư đệ thấy hai người muốn đi, vội vàng đuổi theo nói. Người có thể chết. Vân Thúc Thừa quay đầu lại, ngó chừng tiểu sư đệ, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, một cỗ trường phong hướng về phía lồng ngực của hắn mãnh liệt đánh tới. Tiểu sư đệ bị trường phong đánh cho văng đi, liền nôn ra máu bỏ mình tại chỗ. Người, làm sao người lại giết hắn rồi? Hoa Anh Oánh trong lòng thất kinh, coi như là thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của Vân Thúc Thừa, cô không dám tùy ý nghịch lại hắn nữa. Không giết đi hắn, hắn sẽ bại lộ hành tung của chúng ta. Đi, nghe ta, ta bảo vệ ngươi an toàn rời đi khỏi Thiên Long Thành. Vân Thúc Thừa không nói câu thứ hai, lôi kéo nàng chạy thẳng tới ao phần hậu viện. Người muốn thành đại sự thì phải co được giãn được, hắn ở Vân tộc ẩn nhẫn nhiều năm, chỉ là một ao phần thì tính là cái gì? Đi tới bên cạnh ao phần, Vân Thúc Thừa lôi Hoa Anh Oánh vẫn không chịu nhích tới gần. Mau lên, cùng ta, nhảy xuống, nhanh lên. Không, ta không có đi, ta không có đi được. Hoa Anh Oánh khổ, thống khổ chè chè cái lỗ mũi, nàng không vượt qua được trở ngại ở trong lòng, bị cái tính thích sạch sẽ cùng với lòng kiêu ngạo ngăn trở. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm thống hận Vân Khê, nếu không phải là nàng ta, sao mà nàng ta lại gặp phải cảnh khốn khổ như thế này. Nhưng mà nếu nàng ta hôm nay thực sự là nhảy xuống, thì cả đời này ở trong lòng nàng cũng sẽ để lại cái nỗi ám ảnh. Mới vừa rồi nghĩ tới hậu quả như vậy, nàng liền nhịn không được mà nôn mửa ra. Cũng không thể nào tùy ý người. Thần sắc của Vân Thúc Thừa đột nhiên ẩm lãnh, không để ý đến nàng nguyện ý hay không nguyện ý, kéo cây hồng của nàng, bắt buộc nàng cùng nhau nhảy vào. Một tiếng, thân ảnh của hai người nhất thành nhị sở bấn mất ở trong ao tanh, mùi hôi thối xông lên ngạt thở, rồi nhặng bay xung quanh. Tôn chủ, tìm không có được Hoa Anh Oánh. Tôn chủ à, bên này chúng ta cũng tìm không xong. Tôn chủ à, chúng ta nên xem tất cả mọi người của Học viện Kim Sư đều bắt tới, là có muốn tra hỏi một chút bọn họ hay không? Lâm Thế Tuyệt chắp tay đứng ở trên núi giả, trên cao nhìn xuống, Từ nơi này có thể nhìn thấy một góc của vườn. Trên người của hắn khí thế uy nghiêm càng lúc càng đậm đặc. Thần thức của hắn lần lượt quét qua mỗi góc vườn. Nếu không phải là phát hiện ra người hắn muốn tìm, sắc mặt của hắn sẽ trầm xuống. Đem bọn hắn dẫn tới, bổn tôn sẽ tự mình tìm ra. Vâng, tôn chủ. Đám người Vân Hộ Pháp lập tức bị triệu tập hết thảy đám người của Học viện Kim Sư, bị bọn họ chế phục các cùng với hạ nhân, dẫn tới trước mặt của Long Thiên Tuyệt, trong đó bao gồm có một thi thể. Long Thiên Tuyệt thấy được cố thi thể, dò hỏi. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Hắn không có hạ lệnh đại khai sát giới, mục đích của hắn chỉ là muốn giết một người Hoa Anh Oánh, mà không phải là nhắm vào cả Học viện Kim Sư. Vậy cho nên trước khi đến, hắn cũng đã ra lệnh cho thuộc hạ, không được tùy ý giết người. Hiện tại đã chết đi một người, hắn cảm thấy có chuyện gì đó có chút kỳ quặc. Vân Hộ Pháp trả lời. Tôn chủ, thời điểm chúng ta thấy hắn thì hắn cũng đã bị giết chết rồi. Thi thể vẫn còn chưa cứng, hẳn là mới vừa bị giết chết không lâu. Vậy thì hắn phát hiện ra thi thể ở đâu? Lâm Thị Tuyệt trầm giọng nói. Vân Hộ Pháp đáp. Là một gian phòng lớn nhất ở trong Đông Sương. Người Học viện Kim Sư nghe thấy như vậy, đồng loạt hít vào thở ra một hơi, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Nói mau, các người biết cái gì? Lâm Thị Tuyệt nhạy cảm nhìn thấy bọn họ khác thường, cho nên tăng thêm ngữ điệu. Các học sinh của Học viện Kim Sư liếc nhau một cái, một người trong đó đứng ra nói. Long công tử à, gian phòng kia chính là của Hoa Oanh Oánh, nhất định là nàng ta giết tiểu sư đệ rồi, cùng với một nam nhân khác, thần bí chạy trốn. Ngữ khí của hắn mang thêm vài phần bực tức. Không sai, nhất định là Hoa Oanh Oánh rồi. Cô ta là sợ tiểu sư đệ tiết lộ ra hành tung, vậy cho nên giết chết sư đệ. Ghê tởm thật, Hoa Oanh Oánh này thủ đoạn quá độc ác, thậm chí ngay cả đồng môn sư đệ cũng có thể hạ sát thủ được. Hôm nay nàng ta có thể giết tiểu sư đệ thì ngày khác nói không chừng cô sẽ đối với chúng ta ra tay độc ác. Mọi người rối rít oán hận. Lâm Thị Tuyệt nhàn nhạt quét nhìn bọn họ một cái, trong lòng thầm cười lạnh, chẳng lẽ các người hiện tại mới nhìn rõ ràng cách làm người của nàng ta sao? Hiện tại, vậy thì nói cho ta biết, trong vườn này có con đường nào khác thông ra ngoài hay không? Mọi người nhìn nhau một cái, suy tư hồi lâu, rốt cuộc là có người đứng ra nói. Lâm công tử, bản thân ta thì là biết một đường, nhưng mà bất quá ạ. Bất quá bằng vào tính tình của Hoa Anh Oánh, hẳn là nàng ta sẽ không bao giờ rời đi đâu. Nói mau, ở đâu? Không đợi cho Long Thiên Tuyệt chất vấn, Hỏa Hộ Pháp liền mở miệng nói. Là ao phân của hậu viện ạ. Cửa ra của ao phân cùng với sông bảo vệ cách thành cách nhau không có xa. Nếu như từ sông bảo đào bảo vệ thành bơi theo hướng đông mà đi sẽ đến ao thành. Ao phân sao? Mọi người nghe nói. Da đầu bắt đầu tê dại. Chẳng lẽ Hoài Oánh thực sự sẽ nhảy vào trong ao phân mà trốn chạy? Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng mà Hoài Oánh lẳng lơ vô địch ngâm mình ở ao phân, bọn họ đã muốn cười to, sau đó chính là cố gắng mà ói ra. Hoài Oánh có nhúng vào ao phân thì nhìn xem nàng ta còn mặt mũi nào mà đi quyến rũ nam nhân. Bên cạnh ao phân, Long Thiên Tuyệt bình tĩnh mà đứng, quét mắt nhìn dấu vết trên bờ lưu lại còn chưa khô, ánh mắt của hắn nheo lại, trong lòng đã có quyết định. Phía sau hắn, mọi người rối rít chè miệng chè mũi, một bộ dạng muốn ói mà không thể ói nổi. Bọn họ thực sự là bội phục tôn chủ lại, đấy, lại có thể mặt không hề đổi sắc đứng bên cạnh một ao phân. Bọn họ lại càng bội phục Hoa Anh Oánh, mỹ nhân nũng nịu như vậy, thay vì chạy trốn thì dứt khoát kiên quyết nhảy luôn vào trong ao phân. Vân Hộ Pháp, hãy mang những người này đi ra ngoài thành, dọc đường khua chiêng gõ trống, đi thẳng ra ngoài 10 dặm khỏi thành mới thôi. Không cần đuổi theo bọn chúng, chỉ cần gióng trống khua chiêng, phô trương thanh thế, vậy là được. Bọn chúng muốn chạy trốn thì ta cũng thành toàn cho bọn họ thoát được, nhưng mà sẽ chật vật không thể chịu được, cũng sẽ không dám trở lại đây nữa. Lâm Thiên Tuyệt lạnh lùng nhếch môi nở nụ cười, tăng thêm mấy phần tà mị. Hắn biết lúc này đuổi theo sợ là không kịp nữa, nhưng mà hắn cũng là tuyệt đối không thể để cho bọn họ có can đảm trở về Thiên Long Thành này tới uy hiếp người nhà của hắn. Vâng, tôn chủ. Vân Hộ Pháp nhận được mệnh lệnh kỳ quái, ánh mắt nhất thời sáng bừng, vội vàng mang người hướng cửa thành chạy đi. Tôn chủ, hay là chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Phòng Hộ Pháp cùng với Viêm Hộ Pháp tất cả đều đỏ mắt, chuyện tốt như vậy làm sao mà không cho bọn họ tham gia chứ, rất thú vị mà, bọn họ rất là thích đánh chó cùng đường. Lâm Thiên Tuyệt lạnh lùng liếc hai người một cái, không giận tự uy, một hồi lâu liền cho bọn họ nhiệm vụ gian khổ. Hai người các người, trở về mà tu sửa cửa sổ cho phu nhân đi. Phòng Hộ Pháp cùng với Viêm Hộ Pháp hai người nghe thấy như vậy, nhất thời ỉu xìu, người này cùng với người khác thiên vị quá lớn rồi. Thế nào, các người không vui? Lâm Thiên Tuyệt đột nhiên tăng cao âm cuối, làm cho hai người sợ đến nỗi vội vàng gật đầu như băm tỏi. Vâng, thì làm việc cho phu nhân là vinh hạnh lớn lao của thuộc hạ. Vâng vâng, trời đất bảo la, phu nhân là lớn nhất. Hai người vội vàng tỏ rõ quyết tâm. Lâm Thiên Tuyệt hài lòng nhếch môi, hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra bọn họ là vuốt mông ngựa thực sự là đúng chỗ, thay vì vuốt vuốt đuôi của ngựa tôn chủ, còn không bằng vuốt vuốt đuôi ngựa của phu nhân, nếu mà vỗ chúng thì bọn họ càng ngày càng bội phục bản lãnh vuốt mông ngựa của mình. Hai người đang đắc ý, Bằng Hộ Pháp ở bên cạnh không chút tiếc rẻ cho hai người bọn họ một ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Hòa Anh Oánh và Vân Thúc Thừa sau khi bơi ra khỏi ao phân, mò mẫm trong đêm tối, chỉ có thể mượn ánh trăng, thấy hình dáng của nhau. Lúc này trên người bọn họ xấu vô cùng, thề thảm không thể nhìn, tiện tay sờ cũng có thể dính vào rất nhiều phân. Hòa Anh Oánh không người, nôn mửa không ngừng. Chính nàng là cũng bắt đầu chán chê cái thân thể của mình. Oánh Oánh, nàng phải nhẫn nhịn một chút, chúng ta phải bỏ qua đây phía trước, đi qua con sông bảo vệ thành để cố gắng đem thân thể rửa sạch đi. Sau đó, theo sông đi ra ngoài thành. Một khi chúng ta đã tiến vào trong ngoài thành rồi, ta liền có thể sử dụng Ưng Vương. Chúng ta lập tức liền trở rời đi khỏi cái địa phương quỷ quái này. Vân Thúc Thừa cố nén mùi hôi thối cùng với sự khó chịu ở trên người, vỗ vỗ lưng của Hòa Anh Oánh, an ủi. Người đừng có đụng vào ta. Hòa Anh Oánh chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương đã từng ở trong ao phân với mùi hôi thối vô cùng, nàng cảm thấy vừa buồn nôn, nàng thậm chí là cảm thấy có thể sau này chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, nàng lại liên tưởng đến ao phân mất. Vân Thúc Thừa thở dài, nhưng mà vẫn có thể hiểu được nàng. Cho dù là ai không có nguyện ý ở trong ao phân với mùi hôi thối vô cùng đó, nghĩ lại hắn là đường đường là tam gia vân tộc, là thân phận hiền hách cỡ nào, nhưng mà cũng lưu lạc tới tình cảnh bi thảm như ngày hôm nay, thì hắn làm sao mà không hận chứ. Nhưng mà chỉ cần vừa mới nghĩ tới, nghiệp lớn vẫn chưa thành, dù hắn có một vạn lần không cam lòng, nhiều năm như vậy nhiều đều nhịn được, thì trước mắt chỉ có một chút ít khổ sở, hắn vì sao mà không thể nhẫn nhịn được. Đi nhanh đi, bọn họ sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra thôi, chờ bọn hắn đuổi theo, chúng ta sẽ mất đi công chịu đựng vô ích đó. Những lời này của hắn làm thức tỉnh Hòa Anh Oánh. Đúng như vậy, nhảy thì cũng đã nhảy rồi. Việc đã đến nước này, nàng tuyệt đối không thể nào để cho đối phương bắt được mình. Nếu không thì kiếm của 3 năm sẽ bị thiêu mất trong 1 giờ. Ao phân này, nàng cũng là nhảy toi công mất. Cầm tay của Vân Thúc Thừa đưa tới, đi theo hắn tiếp tục bò trên đê, hướng con sông ngoài thành đi xa. Bởi qua con sông bảo vệ thành, đến bên ngoài cửa thành, một đôi uyên ương số khổ này coi như là kinh qua nhiều gian khổ, cùng nước sông tẩy đi hơn phân nửa vết bẩn trên người trong mùi hôi thối, đúng là không thể nào mà thoáng cái biến mất đi được. Thông qua 10 ngày nửa tháng, bọn họ cũng đừng có mơ tưởng thoát khỏi cơn ác mộng này. Oánh Oánh, rốt cuộc chúng ta cũng đã rời khỏi thành rồi. Người hãy chờ mà xem, một ngày nào đó, ta sẽ khiến cho Vân Khê này phải trả giá rất nhiều. Không sai, ta cũng là muốn bắt sống nàng ta, làm cho nàng ta cũng phải nếm thử cái mùi vị rơi vào trong ao phân. Hòa Anh Oánh vừa mới nghĩ đến ao phân, liền không nhịn được nôn mửa liên tục. Trên tóc của nàng ta, trên mỗi một tấc da tấc thịt, thậm chí là cảm thấy miệng của nàng, trong mũi, bên trong là cũng còn lưu lại mùi vị của ao phân, làm cho nàng ấy khổ sở đến nỗi không muốn sống nữa. Vân Thúc Thừa đang muốn gọi Ưng Vương ra hiện thân, đưa bọn họ hai người rời xa khỏi đây, thì đúng lúc này, từ cửa thành truyền đến từng đợt thanh âm khua chiêng gõ trống, còn có người la hét, làm cho hai người sợ đến hết hồn. Giết à, bắt sống Hòa Anh Oánh, ngàn vạn lần không thể để cho nàng ta sống chạy ra khỏi thành. Hòa Anh Oánh, tư vị rơi vào ao phân như thế nào đây? Một trong tứ đại mỹ nhân nổi danh thiên hạ nhảy vào ao phân, sau này nên xưng là một trong tứ đại thối nhân. Nghe đến mấy cái tiếng hét lớn đó, Hòa Anh Oánh giận đến sắc mặt hét xanh tím. Thật là ghê tởm, bọn họ lại dương cờ gióng trống phá hủy đi thanh danh của nàng. Ngày sau mọi người cả Long Tuần Đại Lục này đều biết Hòa Anh Oánh nàng từng nhảy qua ao phân. Nàng thực sự là muốn đụng đầu mà chết luôn cho xong. Vân Khê, ta và người không có đợi trời chung. Đáng thương cho Vân Khê lại một lần nữa vô tội gánh lấy cái chuyện này. Từ đầu tới cuối không phải là chủ ý của nàng mà. Vì sao bất kể đã phát sinh ra chuyện gì, tất cả mọi người đều đang rất vui vẻ đem cái mũ chụp lên đầu của nàng vậy? Nàng thực sự là oan uổng đó. Xem ra, chúng ta chỉ có thể ở trên đường vào ban đêm thôi. Người còn chống đỡ được hay không? Nếu không thì ta sẽ tới cõng người. Vân Thúc Thừa quan tâm nói. Không cần, ta tự đi được. Hòa Anh Oánh cắn răng kiên trì, bởi vì nàng cảm thấy ở trên người của Vân Thúc Thừa vẫn là bẩn giống như trước. Nàng không muốn dính tới nữa. Nếu không thì nàng thực sự là muốn chết luôn cho xong. Vân Thúc Thừa không có cách nào, đành phải vịn nàng. Hai người thừa dịp bóng đêm che giấu, hoảng hoảng hốt hốt hốn hướng thành bỏ chạy đi. Tiếng khu trường gõ trống cùng với các loại tiếng cười nhạo một đường đi theo bọn họ tới 10 dặm mới từ từ biến mất. Hai người phát huy ra khả năng nhẫn nhịn cùng ẩn nấp mà người thường không có, rốt cuộc thì cũng thuận lợi trốn tránh ra ngoài thành. Theo Hòa Anh Oánh cùng với Vân Thúc Thừa rời đi, thì lòng thành một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng vẫn để cho Hòa Anh Oánh đào thoát, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mà nghe nói nàng ta từ ao phần trốn chạy, tâm tình của Vân Khê thực thời là rất tốt. Kế tiếp đó, mọi người rối rít bắt đầu bận rộn tổ chức tiệc sinh nhật cho Vân Tiểu Mặc, vậy cho nên để chuẩn bị chút chuyện vui để lấn áp chuyện vui. Nghĩ tới hai ngày này, thân thể của Vân Khê cũng đã khôi phục lại không ít, tinh thần đều tốt, liền đứng lên chỉ huy mọi người xung quanh răng đèn kết hoa. Tối nay là tiệc sinh nhật của Vân Tiểu Mặc. Vốn chỉ là muốn cùng với người thân và bạn bè tốt tụ tập ăn mừng, ai ngờ tin tức sinh nhật của Tiểu Mặc Mặc không cẩn thận đã bị tiết lộ ra bên ngoài, liền biến thành đại sự của Thiên Long Thành, nhân sĩ khắp nơi đều kéo tới, mượn cơ hội để kết giao lấy lòng. Lần này, chỗ ở của bọn hắn thực sự là người người qua lại tấp nập. Bởi giơ tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Huống chi người ta lại mang theo lễ vật tới, lễ đưa tới cửa không thu không phải là phong cách nhà bọn họ rồi. Vậy cho nên có người thứ nhất vào được thì người thứ hai, thứ ba cũng sẽ vào được thôi. Ngay sau đó, đám người phía sau lại càng ngày càng nhiều, cơ hồ đã muốn đem cánh cửa này đạp hư luôn. Trong đại sảnh, từ cửa đi vào, đối diện ở trên tường dán thép vàng chữ Thọ, phía dưới chữ Thọ là chữ Tiểu Thọ Tinh. Một thân quần áo màu đỏ hỉ sắc, lại thêm mũ ở trên đỉnh màu đỏ thép vàng, đang làm tăng thêm vẻ phấn nộn của Tiểu Thọ Tinh, khả ái vô địch, mê chết người không đền mạng. Vân Thiên Mặc lôi kéo Đoàn Mộc Tĩnh, hai bé nhất tỷ ngồi ở trên ghế đài, khả ái đung đưa cái chân nhỏ, vừa tiếp nhận mọi người chúc thọ, vừa bận rộn thủ lễ. Ở bên cạnh chân của hai người đặt hai hòm gỗ, trong hòm chứa không phải là lễ vật bình thường. Vô số hạt châu sắc bén màu to, to như là nắm tay hoặc là nhỏ như là ngón tay thì đều có cả. Có cả dạ minh châu, có đông châu từ tất cả các nơi, cũng có dạ minh châu ở trong biển tìm được. Nhưng mà ở trong viên này đều là giá trị liên thành, sáng bóng, lóng lánh, trong suốt. Toàn bộ cũng là Vân Tiểu Mặc này thích nhất. Ánh sáng long lanh của những thứ hạt châu này đem trọn đại sảnh chiếu ánh sáng lên, đẹp không sao tả xiết, lung linh huyền ảo. Vân Tiểu Mặc chớp động lên đôi mắt to to xinh đẹp, nhìn trước mặt nhiều hạt châu như vậy, bé thiếu chút nữa là chảy hết cả nước miếng. Kế hoạch thu gom trân châu rốt cuộc đã viên mãn. Tiểu Bạch sung sướng lăn lộn ở trong đống trân châu, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Mặc Mặc, phát hiện ra trên khuôn mặt tuấn tú khả ái nhỏ nhắn của Tiểu Mặc Mặc rõ ràng là viết hai chữ to đùng như vậy: sinh nhật Tiểu Mặc Mặc không dễ thu, chỉ lấy trân châu thôi. Lúc này, canh giữ ở ngoài cửa đại đường, phòng hộ pháp dẫn tên tân khách tiếp theo tới. Ở trong tay tân khách đang cầm một bụi huyết san hô, ánh sáng màu đỏ vô cùng chân quý. Khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng đã tiến tới đây. Tiểu công tử, chúc người sinh nhật vui vẻ. Một chút lòng thành là để thể hiện kính ý mà thôi. Vân Tiểu Mặc ló ló cái đầu, nhìn huyết san hô ở trong tay cổ hắn, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, không có chút hăng hái nào. Phòng hộ pháp thấy như vậy, lập tức hiểu tâm ý của tiểu thiếu chủ. Lại đem tân khách mời ra cửa. Tân khách mang theo vẻ mặt khó hiểu, đáy lòng thì đang hoảng sợ, thầm nghĩ không phải là mình có chỗ nào là đắc tội với tiểu công tử rồi, chọc cho bé là mất hứng sao. Thầy lấy vào trước mặt của tiểu thiếu chủ nhà chúng ta hay không? Nếu các người là muốn tặng lễ vật thì phải hợp lý chứ, có phải hay không? Phòng hộ pháp hào tâm nhắc nhở. Tần khách nghe thấy như vậy thì lập tức lĩnh ngộ được, thì ra là tiểu công tử chỉ thích có hạt châu thôi. Hắn vội vàng phân phó người ở bên cạnh. Mau, nhanh nhanh, đi thịnh bảo trai, đem huyết san hô đổi đi, nhanh lên. Nhưng mà những tân khách này khác nghe thấy như vậy cũng là rối rít thay đổi lễ vật, nếu không có thể hợp ý mà nói, vậy thì hôm nay bọn họ coi như là đến không rồi. Phòng hộ pháp hắc hắc cười cười, tiểu thiếu chủ có hàm mê thực sự đúng là đặc biệt, lễ vật khác đều là không thích, chỉ có thích hạt châu thôi. Cô không biết là di truyền từ tôn chủ hay là di truyền từ phu nhân, nhưng mà có một chút hắn là hoàn toàn phải khẳng định, người một nhà tôn chủ đều là yêu tài, thích vơ vét của cải. Vân Tiểu Mặc nhìn thăm dò một chút ở ngoài cửa, phát hiện ra mọi người đã lặng lẽ rời đi. Hắn rất nhức đầu, hơi có một chút thất vọng, hắn còn tưởng là có thể nhận được nhiều các thứ chủng loại khác của hạt châu chứ. Tiểu Mặc ca ca, hôm nay sinh nhật của huynh, muội cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Huynh có tức giận hay không? Đoàn Mục Tính nháy mắt, khả ái nghiêng đầu nói. Vân Tiểu Mặc cười ngọt ngào, lộ ra hàm răng trắng nón. Làm sao có thể được, ta vĩnh viễn cũng sẽ không giận Tiểu Tính. Tiểu Mặc ca ca rất tốt với Tiểu Tính. Đoàn Mộc Tĩnh liếc mắt cười một tiếng, rất ngọt ngào. Bé cúi đầu, từ cổ của mình lấy ra một dây đeo ở trước mặt của Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc ca ca, muội mặc dù là không có chuẩn bị lễ vật, nhưng mà muội muội có hoa tai mà mẫu thân tặng cho. Từ sau khi sanh muội, muội đã bắt đầu mang nó rồi. Hiện tại sẽ tặng cho huynh. Vân Tiểu Mặc nhìn chăm chú, chỉ thấy hình dáng hoa văn của hoa tai là một đóa hoa kỳ lạ không biết tên, lại có thể cảm giác được một loại thần bí. Vân Tiểu Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoa tai ở trên cổ, nhìn xong rất là thích, không chỉ vì là cái gì mà Tiểu Tính đích thân tặng cho bé thì bé rất vui mừng. Tiểu Tính, cảm ơn muội muội. Bé đem lễ vật đón lấy, đeo tại trên cổ của mình, cẩn thận giấu vào trong quần áo, có chút lạnh lẽo thẩm thấu vào da thịt, nhưng bé cảm thấy rất ấm áp. Nhìn khuôn mặt có lúm đồng tiền khả ái như hoa của Tiểu Tĩnh, Vân Tiểu Mặc bỗng nhiên nghiêng người, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé là hôn trộm một cái, vui thích cười cười. Tiểu Tĩnh là tặng ta lễ vật, ta cũng phải đưa Tiểu Tĩnh một vật chứ, vậy thì chúng ta coi như huề nhau nha. Xoa xoa nước miếng lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Đoàn Mộc Tĩnh nghi ngờ bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tại sao bé lại cảm thấy rất là không công bằng nhỉ? Mà đúng rồi, Tiểu Mặc ca ca, muội nhớ được, lúc chúng ta mới quen, huynh đã 6 tuổi rồi, vậy thì tại sao bây giờ còn tổ chức sinh nhật 6 tuổi? Một người có thể liên tục có 2 lần sinh nhật sao? Đoàn Mộc Tĩnh bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề khả nghi, lắc lắc cái chân, tò mò hỏi lên. Với tới mặt không đỏ, tim không nhảy, nhún vai, buông tay làm bộ dạng bất đắc dĩ, trả lời nàng. Thật ra thì, Mẫu Thần không có nhớ rõ sinh nhật của ta rồi, chúng ta cũng không thể trách nàng ấy được. Vân Khê ở ngoài cửa đón khách, bỗng nhiên cảm giác phần gáy có một trận gió lạnh thổi qua, nàng run rẩy hết cả người, ngẩng đầu nhìn trời, rốt cuộc là tiểu nhân nào ở sau lưng bán đứng mình vậy? Trên phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tiệc sinh nhật bắt đầu. Thật sao? Đoàn Mộc Tĩnh đối với Vân Tiểu Mặc giải thích bán tín bán nghi, nhưng mà căn cứ vào lòng sùng bái mù quáng đối với Tiểu Mặc ca ca thì bé cũng là không có suy nghĩ gì nhiều. Tiểu Mặc ca ca thì Tiểu Mặc ca ca đi, có một ca ca chăm sóc tốt cho bé, đối xử với bé tốt thì cũng rất tốt mà. Lúc này, Sở Thiếu Dương, Long Vũ Hiền và mấy tiểu hài tử Thiên Long học viện từ ngoài cửa đi tới. Mấy lễ vật trước mặt của Vân Tiểu Mặc, cả đám đều phải trợn mắt há hốc mồm, để không khôn khoài là quá khoa trường chứ, một lần sinh nhật thu lại nhiều lễ vật như vậy. Ai da, Tiểu Mặc, người phát tài rồi đó, lại thu nhiều lễ vật như vậy, cả người không phải là sắp rời đi khỏi Thiên Long Thành sao? Cái này thực là nhiều quá, người phải làm thế nào đây? Một mình người có lấy hết được hay không? Này Tiểu Mặc, mỗi lần quà sinh nhật cũng có thể nhận được nhiều lễ vật như vậy sao? Người đúng là hạnh phúc đó. Ta mỗi lần sinh nhật thêm tuổi, lễ vật thù tối đa cũng chỉ là người trong nhà đưa thôi, còn chưa có được nhận nhiều quá như thế này đâu, hâm mộ người. Sinh nhật của các người, cha mẹ các người đều nhớ được, đã là rất tốt rồi. Cha ta với nương của ta hàng năm đều quên mất sinh nhật của ta. Ta thực sự là đáng thương, một lễ vật cũng không có nhận được. Tiểu Mặc à, người nhiều lễ vật như thế, một người cũng là không có dùng hết, không bằng hay đưa cho chúng ta một ít đi. Đúng rồi, chúng ta có muốn nè. Đúng rồi, thứ tốt là phải chia sẻ cho mọi người chứ. Chúng bạn nhỏ vừa loạn thất bát tao, người một lời tao một câu, vừa hâm mộ vừa đỏ mắt. Đôi con người đen bóng của Vân Tiểu Mặc đảo qua, chẳng những là không cảm thấy được hâm mộ là một chuyện tốt, người lại cảm thấy rất là không ổn. Quả nhiên là không ngoài dự đoán, bắt đầu có người hướng bé yêu cầu lễ vật rồi kia kìa. Mọi người nhìn xem, đây là cái gì vậy? Một ngón tay nhỏ bé của bé chỉ phương hướng ngoài cửa, thừa dịp mọi người đồng loạt quay đầu lại ngắm nhìn gian phòng khách, cái tay nhỏ bé lại di chuyển rất nhanh. Hơn nữa Tiểu Bạch lại cũng chặt chẽ mà phối hợp, thoáng cái đem tất cả hạt châu hết thảy thu hết vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật của Tiểu Mặc. Bé và Tiểu Bạch ăn ý phối hợp, quả thực là đạt đến cảnh giới thiên ly vô cùng, tốc độ nhanh tới mức cả ngày Đoàn Mộc Tĩnh ngồi bên cạnh cũng là không có nhận thấy được. Bàn tay nhỏ bé lau lau mồ hôi, Vân Tiểu Mặc giữ vững chấn định, làm như là không có chuyện gì phát sinh qua. Ấy, cái gì cũng không có mà. Hạt châu đâu hết rồi? Nhiều hạt châu như vậy tại sao lại không có thấy nữa? Người đầu tiên quay đầu lại, bỗng dưng phát hiện ra hai hòm lớn hạt châu đã không thấy nữa, liền kinh ngạc vô cùng. Ngay sau đó, những tiểu hài tử còn lại cũng là rối rít quay đầu phát hiện ra, mọi người đem ánh mắt như là khác thường nhìn về phía Vân Tiểu Mặc trấn định như bình thường, cùng với Tiểu Bạch với thần sắc khả nghi đang ở trong lồng ngực của bé, đang yên lành nhiều hạt châu như vậy làm sao mà có thể không cánh mà bay được, nhất định là có người sau lưng động tay động chân rồi. Nơi này một chút cũng không có cái gì chơi, chúng ta đi chơi đi vậy. Vân Tiểu Mặc từ trên ghế dài nhảy xuống, lôi kéo tay của Đoàn Mộc Tĩnh, liền hướng bên ngoài cửa mà đi. Bé vừa cử động, móng vuốt của Tiểu Bạch ôm vật ở trong lòng, một viên hạt châu còn chưa kịp nộp ra, liền thuận tiện rơi xuống. Thanh âm hạt châu lăn xuống, ở trong phòng đặc biệt mỗi bậc. Trên trán của mọi người rối rít rơi xuống hắc tuyến, đầy mắt hoài nghi nhất tế rơi trên mình một người thú dũng. Tiểu Bạch mang về mặt áy náy cùng với phạm sai lầm, xám xịt đem hạt châu nhặt ngược trở lại, trả lại trong tay của Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch thực sự là xin lỗi người, đã lòi cái đuôi ra mất rồi. Vân Tiểu Mặc không có bất cứ khác thường nào, mặt không đổi sắc đem hạt châu nhận lấy, làm trò trước mặt mọi người, bỏ vào trong ngực của mình, ngẩng đầu đối với phòng hộ pháp canh giữ ở bên cửa, cạnh đó nói. Phòng thúc thúc, sau này không nên làm trò trước mặt của bằng hiếu ta giấu hết cả lễ vật như vậy là rất có thất lễ đó. Lần sau, không thể nào xảy ra chuyện này nữa đâu nha. Chúng ta đi thôi. Không để ý đến phòng hộ pháp xốc xếch ở trong gió, Vân Tiểu Mặc phất tay một cái, liền dẫn mọi người rời phòng. Phòng hộ pháp đón nhận từng ánh mắt khinh bỉ của bằng hữu tiểu thiếu chủ, hoàn toàn là sụp đổ rồi. Tiểu thiếu chủ, sao người có thể làm như vậy được? Hắn là vô tội lắm, hắn không có làm gì chuyện xấu mà, hắn đang muốn được an ủi đây. Học viện Hạc Tiên tới. Khí của Học viện Thiên Long, Kim trưởng lão tới. Sứ giả của luyện khí mình tới. Từng tiếng kêu to, nghênh đón một nhóm cùng một nhóm nhân vật có uy danh dự dẫn đầu tới các tân khách, rồi rối rít nghiền cổ nhìn quanh, không khỏi tấm tắc khen ngợi. ngay cả sứ giả luyện khí mình đều là tới vị tiểu công tử của Vạn Hòa Học Viện chúc thọ, có thể thấy được thực lực ảnh hưởng của một nhà này. Thành chủ của Thiên Long Thành cũng là gia quyến tới. Cả thành chủ mà cũng tới sao? Mặt mũi này là cũng quá lớn rồi. Các tên khách lại cả kinh, kiếng chân nhìn lại, chỉ thấy thành chủ Bách Lý chỉ mang theo phu nhân cùng với 6 nhi tử lục tục bước vào trong cánh cửa, khuôn mặt tươi cười đón chào hướng vợ chồng của Vân Khê cùng với Lâm Thiên Tuyệt đi tới, hòa hợp êm ấm, không một chút nửa điểm thành chủ kiêu ngạo. Xin chúc mừng tiểu công tử thêm một tuổi, lễ vật nho nhỏ xin tặng qua. Bách Lý chỉ khách khí nói, hơn nữa sai người dâng lên rất nhiều lễ vật. Nói là lễ mọn, nhưng mà đường đường là một thành chủ lễ vật làm sao mà nhỏ bé được. Lâm Thiên Tuyệt làm thủ thế, liền có Viêm Hộ Pháp cùng với Vân Hộ Pháp hai người lục tục nhận lên lễ vật. Nếu không phải là đại nhân vật, vợ chồng bọn họ hai người không phải là tự mình tiếp đãi, để cho bọn họ tự đi tìm Tiểu Mặc đưa tặng lễ vật. Nhưng mà là nhân vật lớn giống như là Bách Lý thành chủ, bọn họ vẫn là nghĩ cấp cho một chút mặt mũi, tự mình nhận lễ trọng. Thành chủ đã khách khí rồi, chẳng qua là sinh nhật nhỏ của nhi tử mà thôi, để cho thành chủ phải tốn kém rồi. Một sinh nhật nhỏ mà thôi sao? Kể hết cả Thiên Long Thành này, người nào có sinh nhật lại có thể tưng bừng như sinh nhật của tiểu công tử nhà bọn họ như vậy được. Tất cả nhân vật lớn nhỏ đều là tới tặng lễ, còn đông đúc hơn cả đại lễ thọ 60 tuổi của phụ thần hắn, Bách Lý viện trưởng. Bách Lý chỉ khẽ mỉm cười, liền dẫn phu nhân cùng với nhi tử hướng nơi khác mà đi. Vân Khê kịp thời gọi Bách Lý phu nhân, đem nàng kéo đến vừa hỏi thăm. Phu nhân à, vậy Song Nhi đâu? Làm sao mà không thấy nàng ta cũng tới? Bách Lý phu nhân thần sắc có chút khó xử, đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc là thổ lộ chân thật. Vân cô nương à, không nói gạt với cô nương. Người chúng ta một nhà đều là rất phản đối Song Nhi đi theo Vạn Hoàng Học Viện. Song Nhi từ nhỏ là ở bên người chúng ta lớn lên, còn chưa có từng đi xa. Lần trước, nàng là vì đào hôn mà trốn nhà rồi đi, cũng là làm cho nhà chúng ta là lo lắng vô cùng. Hiện tại, nàng ta vất vả mới trở lại được, chúng ta không thể nào để cho nàng ta rời đi nữa. Tuổi của nàng là cũng không có nhỏ nữa. Qua ít ngày, chúng ta sẽ chuẩn bị cho con nàng là con người trong sạch, gả nàng đi, giúp chồng dạy con. Cô nương cuối cùng nên hướng tới cuộc sống an ổn bình yên. Trên giang hồ này đánh đánh giết giết, không có thích hợp với nàng. Nhìn tâm tình người làm mẹ như Bách Lý phu nhân, Vân Khê cũng không nên ở ngay trước mặt phản bác cái gì, không thể làm gì khác hơn là nhợt nhạt cười cười, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Đáng thương cho Song Nhi, xem ra người cũng chạy không thoát vận mệnh phổ biến của con gái thời đại này. Sớm có thể có mấy người quyết đoán như nàng vậy, có thể tránh thoát hết thầy trói buộc, theo đuổi tình yêu của mình được. Xem ra nàng cần đi gặp Song Nhi một mặt, cùng với nàng ấy đàm đạo một phen, xem một chút trong lòng nàng ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu như nàng ấy một lòng muốn theo nàng đi học viện Vạn Hoàng, không quan tâm đến hồn phối, thì cho dù đắc tội với một nhà Bách Lý thành chủ, nàng cũng là muốn thành toàn cho nàng ấy. Ai bảo nàng ấy hiện tại là đồ đệ của nàng, người của nàng đây. Bách Lý viện trưởng của Học viện Thiên Long tới. Mới vừa rồi còn đang cảm thán Bách Lý thành chủ cho một Long Thiên Tuyệt vợ chồng mặt mũi, thì các tên khách lại một lần nữa lại khiếp sợ, thậm chí là ngay cả viện trưởng của Thiên Long Học viện rồi cũng tự mình quang lâm luôn, thực sự là vô cùng vinh quang. Bách Lý chỉ cũng ngẩn ngơ, không nghĩ tới phụ thần đại nhân cũng là sẽ đích thần tới chúc thọ. Vậy thôi thì được rồi, hắn hiện tại là thu hồi câu nói vừa rồi, sinh nhật của tiểu thiên tài luyện khí đã hoàn toàn có thể so sánh cùng với thọ yến của phụ thần đại nhân. Đi theo Bách Lý Mục Nhiên cùng tới, còn có hai sư đồ của Viên lão cùng với Vân Trung Thiên, Bách Lý chỉ lập tức cùng với gia quyến nghênh đón. Bách Lý tiền bối, Viên lão, nhị vị đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa. Lòng Thiên Tuyệt khách khí chờ đón, đối với hai người hào hào cao hào cảm không tệ, dù sao ba người này đã từng đồng tâm hiệp lực cùng nhau phá quan ván cờ chân lung. Xin chúc mừng. Bách Lý Mục Nhiên cũng là không nhiều lời nói, trực tiếp để cho Vân Trung Thiên đi theo hắn mang lễ vật dâng lên. Vân Hộ Pháp cùng với Hòa Hộ Pháp đang muốn tiến đến để đón lấy, Vân Khê đi mau một bước, chắn ở trước mặt của bọn hắn. Nàng nhìn chằm chằm đôi mắt của Vân Trung Thiên, tinh tế tìm tòi và nghiên cứu. Vân sư muội, có chuyện gì sao? Vân Trung Thiên nhàn nhạt nhìn lại nàng, vẻ mặt thản nhiên. Vậy có thể tìm một nơi nào đó để nói chuyện hay không? Đôi mắt của Vân Khê chớp chớp, càng ngày càng cảm thấy ánh mắt của hắn cùng với Hắc Y Nhân đêm hôm qua rất tương tự, nàng nhất định là phải tìm hiểu rõ chuyện này. Vân Trung Thiên cười yếu ớt, khẽ gật đầu mà không có cự tuyệt. Đang cùng với Bách Lý Mục Nhiên và Viên Lão nói chuyện với nhau, Long Thiên Tuyệt chợt phát hiện ra Vân Khê theo hướng Vân Trung Thiên rời đi, chân mày hắn nhíu nhíu, trong lòng sinh ra nghi ngờ, hướng Vân Hộ Pháp đưa ánh mắt. Vân Hộ Pháp lĩnh ý, không thể làm gì khác hơn là lấy áp lực bám theo đuôi. Tôn chủ à, người làm thế không phải là thuộc hạ hay sao? Nếu để cho phu nhân mà biết hắn ta bị theo dõi, còn không có lột da hắn sao? Vân Khê dẫn Vân Trung Thiên đi một đường đến chỗ tương đối hẻo lánh bên hồ nhỏ của hậu viện mới dừng lại, đôi mắt quét nhìn cái đuôi theo phía sau, thân ảnh lén lén lun lút kia không phải là Vân Hộ Pháp thì là ai, thì còn có cái gì nữa, nàng nhẹ nhàng nhếch môi, không khỏi mỉm cười, không cần hỏi cũng biết là ai đã sai khiến tới. Vân Trung Thiên đối diện với hồ mà đứng, cái bóng cao to im lặng ở trong nước, kèm theo nước gợn, từ từ tản ra. Vẻ mặt của hắn tự nhiên tự đắc, thực sự giống như là chỉ cần đi đến bên hồ để ngắm cảnh. Vân Khê trên dưới đánh giá hắn một phen, rồi hít qua một hơi thật sâu, mở miệng nói. Hắc y nhân đêm hôm qua có phải là ngươi hay không? Vân Trung Thiên nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận. Đêm hôm qua, một bụng ẩn chứa chất vấn và chứng cứ, toàn bộ đã nuốt trở về. Vân Khê hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái hắn thừa nhận lại nhanh như vậy. Hắn giọng một cái, Vân Khê lại nói. Vậy, tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Vân Đạm Phong khinh khẽ mỉm cười. Vân Trung Thiên đáp. Cứu người, cũng cần phải lý do sao? Ấy da, Vân Khê đột nhiên là phát hiện mình có chút mệt mỏi. Vậy chẳng lẽ không cần sao? Vân Trung Thiên nhẹ nhàng mà cười, nụ cười trong sáng, so sánh với trời xanh càng xanh thẳm và tinh khiết hơn. Trong nháy mắt Vân Khê có chút thất thần, người trước mắt rõ ràng là thoạt nhìn rất sạch sẽ và tinh khiết, nhưng mà vì sao nàng lại cảm thấy rất mông lung và mờ ảo, thực sự giống như là trên người của hắn ẩn giấu đầy bí mật, làm cho nàng nhìn không thấu, đoán không ra. Vậy được rồi, vậy thì tạm thời bỏ qua cái vấn đề này qua một bên. Ta sẽ hỏi người một vấn đề khác. Lần trước, người lấy đi của ta vài giọt máu, đến tôi cùng là muốn làm cái gì? Hoặc là nói... Vân Khê bỗng dưng căng thẳng, ngữ điệu hơi có vẻ trầm trọng. Người... rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì? Hồi lâu, lặng lặng ngừng mắt nhìn nàng, trong con người của Vân Trung Thiên hiện lên một chút thần sắc phức tạp. Hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên, xoa xoa tóc mai của Vân Khê, ánh mắt thoáng chốc đầy ôn nhu. Vân Khê ngây dại, từ đáy lòng một đáp án sinh động khẽ mở, chẳng lẽ đã để cho nàng đoán đúng sao? Quả nể của bọn họ có phải là... Làm sao có thể được, bọn họ rõ ràng là tới từ đại lục khác nhau, hẳn là thiên chi kiêu tử của vân tộc, mà nàng thì bất quá chỉ là một nữ nhi bình thường trong phủ của tướng quân Ngạo Thiên đại lục, bọn họ làm sao có thể sẽ có quan hệ được, duy nhất có điểm chung, bất quá chỉ là cùng họ Vân. Làm sao có thể được? Trong lòng của Vân Khê, nhất thời căng thẳng lên, cũng không có để ý tới tay của hắn còn đang vuốt trên mái tóc của mình, một đôi con người xinh đẹp chặt chẽ khóa vào đôi mắt của hắn, chỉ sợ bỏ lỡ bất cứ biến hóa mảy may nào trong đó. Đó. Vân Hộ Pháp núp ở sau núi giả quan sát, chờ thấy một màn như vậy, hắn cũng là hít một hơi khí lạnh, thầm kêu không ổn rồi. May là không phải là tự tôn chủ tự mình đến đây mà theo dõi, nếu không thì nhìn thấy một màn mập mờ như vậy, tôn chủ sẽ giận đến nỗi không thể nhịn được. Lại có người công khai đùa giỡn với phu nhân, mà phu nhân lại còn không thèm né tránh. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ phu nhân thực sự là muốn cho tôn chủ đội nón xanh sao? Vân Hộ Pháp trong lòng bối rối, còn nên trở về bẩm báo sự thật cho tôn chủ hay không nhỉ? Thân là một trong tứ đại hộ pháp của tôn chủ, hắn là có nghĩa vụ đem sự thật trần tướng bẩm báo cho tôn chủ. Song trong ngày thường, phu nhân cũng là đối đãi không tệ với hắn. Nếu như hắn bán đứng phu nhân, thì chẳng những là làm cho tôn chủ cùng với phu nhân xảy ra mâu thuẫn và nghi kỵ, phu nhân cũng là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn là tính toán tẩy não cho xong, làm như cái gì cũng không có nhìn thấy. Hắn cần phải tin tưởng phu nhân chứ, bằng vào cái tình cảm thâm hậu của phu nhân cùng với tôn chủ, chỉ là một tiểu bạch kiểm thì căn bản không cách nào phá hư nó được. Vân Hộ Pháp ở trong lòng dẫy dụ một phen. Vân Khê thì vẫn một mực đang chờ đợi đáp án của Vân Trung Thiên, một lòng không yên. Vân Trung Thiên nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, từ từ đưa tay thu trở về. Đáng tiếc, người không phải là muội muội ruột của ta. Vân Khê giật mình, mặc dù là nàng muốn chính là đáp án thật của hắn, sau khi chân chính chiếm được đáp án này, nàng ngược lại không bình tĩnh được. Thật không phải sao? Người xác định? Vân Khê khẩn trương kéo cánh tay của hắn, hỏi tới. Vậy nếu như ta không phải là muội muội ruột của ngươi, thì vì sao đêm hôm qua ngươi lại phải cứu ta? Vì sao trong cuộc thi đại tuyết lại để cho học sinh của Học viện Thiên Long bay rất trường xa trận? Chẳng lẽ đây hết thảy cũng chỉ là trùng hợp? Ngươi không phải là muội muội ruột của ta, đây chính là sự thật. Vân Trung Thiên cười, tránh thoát khỏi tay của nàng, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Vân Khê giật mình đứng yên tại chỗ, tâm tình phức tạp. Chỉ trong nháy mắt, nàng thực sự là thất vọng. Nàng đã từng hy vọng hắn chính là ca ca ruột của mình. Không biết có phải là nàng đã sắm vai nhân vật Vân Khê này quá lâu hay không. Nàng cảm giác mình đã đoán chừng cùng với tình cảm của Vân Khê hòa tan làm một. Đến khi có đáp án của hắn, trong nháy mắt tâm của nàng như là trống rỗng. Nàng nghĩ Vân Khê chân chính cũng là hy vọng có một ca ca như hắn, không phải là bởi vì hắn xuất sắc ra sao, kinh tài tuyệt diễm thế nào, mà đơn giản chỉ là vì hắn là ca ca ruột thịt của nàng. Thực lâu vẫn là đứng ngây người ở bên hồ, đáy lòng của Vân Khê không khỏi mất mát. Bởi vì cách quá xa, vậy cho nên căn bản nghe không rõ bọn họ nói chuyện gì với nhau. Vân Hộ Pháp thấy một màn vừa rồi là cũng chả hiểu cái gì, thực sự là không hiểu đến tổ cùng là đã xảy ra như thế nào, tại sao vẻ mặt của phu nhân lại kỳ quá như vậy. Thôi, nhưng mà trước tiên là đi về bẩm báo cho tôn chủ trước vậy. Ba người Long Thiên Tuyệt cùng với Bách Lý Mục Nhiên, Viên Lão trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Những tân khách khác không thể làm gì hơn là xa xa ngắm nhìn, không dám tiến đến để quấy rầy. Dù sao hai vị đại tông sư cấp quan trọng như vậy không phải là người bình thường có thể kết giao được. Lúc này lại nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng hô kích động. Long Vương Cốc, Long Vương Long Hậu tới. Cái gì? Long Vương Cốc, Long Vương Long Hậu. Các tên khách trực tiếp là bị dọa cho ngất đi rồi. Một viện trưởng Thiên Long Học Viện, đại giá quang lâm trúc thọ cũng đã vô cùng khó lường. Thậm chí ngay cả Long Vương Long Hậu là cũng ở trong Long Vương Cốc này tới. Đây đâu chỉ là vinh quang thôi. Cả Long Tường Đại Lục này, sợ rằng không có ai có thể mời được cả Long Vương Long Hậu của Long Vương Cốc. Đệ nhất cường giả của Long Tường Đại Lục, ai có thể mời được bọn họ đây? Đừng có nói là mời, có thể tiến vào trong Long Vương Cốc hay không cũng là rất khó mà nói đó. Chúng tên khách ngất đi liền tỉnh lại, mọi người trừng lớn con mắt, ngẩng đầu nhìn về hướng trên bầu trời. Nói như thế nào Long Vương Long Hậu hẳn là từ phía trên bay tới đây. Bọn họ nói gì là cũng muốn thấy hình dạng của Long Vương Long Hậu. Mặc dù ban đêm ngày hôm qua mơ hồ có một chút thấy tư thế oai vĩ, oai hùng của Long Vương Long Hậu, nhưng mà hai người thực sự là quá nhanh, không đợi bọn họ thấy cho rõ ràng bóng dáng, Long ảnh chợt lóe lên liền biến mất đi rồi. Có một người ngẩng đầu lên, liền lập tức có phản ứng dây chuyền, cơ hồ tất cả tân khách đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trên không, không đợi Long Vương Long Hậu hiện thân. Làm cho Long Vương Long Hậu vừa cất bước tiến vào trong đại môn thời điểm, thì thấy các chúng tân khách nhất tề là ngửa đầu đang nhìn lên bầu trời, mỗi ánh mắt đều mang theo ánh sáng hưng phấn. Long Hậu có chút kinh ngạc, nghĩ thầm trên cõi đời này còn có gì hấp dẫn ánh mắt của bọn họ để cho cả đám bọn họ đều là chuyên chú ngắm nhìn như vậy. Thế nào, Tiểu Mặc đâu? Long Vương dạo bước đi tới trước người của Long Thiên Tuyệt, tùy ý hỏi một câu, đối với đám người xung quanh thì làm như không thấy. Tiểu Mặc là ở phía sau đại đường, ta sẽ dẫn các vị đi. Long Thiên Tuyệt tự mình dẫn Long Vương Long Hậu hướng chính đại sảnh đường mà đi tới, trước khi đi còn nhìn về phía Bách Lý Mục Nhiên cùng với Viên Lão gật đầu, nói xin lỗi không thể tiếp đãi được. Bách Lý Mục Nhiên cùng với Viên Lão đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, không khỏi thở dài. Bọn họ hôm nay tới cũng là nể mặt mũi của Long Vương Long Hậu, chỉ tiếc là bọn họ ở trước mặt của Long Vương Long Hậu thì ngay cả một câu cũng không được nói, thực sự đã đả kích tâm hồn lắm. Hai người liếc mắt nhìn nhau cũng đi theo vào chính sảnh. Đợi mấy người rời đi, các tên khách còn lại đang đau khổ ngắm nhìn trên không trung, đợi Long Vương Long Hậu xuất hiện. Viêm Hộ Pháp thẹn đến mức là cười đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng mà có ý xấu không muốn nhắc nhở mọi người. Thực ra, Long Vương Long Hậu này đã sớm vào nhà rồi mà. Trong lúc mọi người chờ mong yến hội, long trọng rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Các tên khách cuối cùng là cũng được như ý nguyện là nhìn thấy Long Vương và Long Hậu. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể xa xa mà ngắm nhìn, bởi vì bàn tiệc của bọn họ đã được an bài ở sân ngoài trời, căn bản là không cách nào tới gần chính sảnh của đại đường. Bất quá chỉ cần xa xa liếc mắt nhìn như vậy, bọn họ cũng đã đủ hài lòng rồi. Phía dưới ta tuyên bố, sinh nhật của tiểu thiếu chủ chính thức bắt đầu. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tiệc sinh nhật kết thúc. Yến hội bắt đầu, Vân Khê khích lệ nói. Tiểu Mặc, hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của con, tất cả mọi người đều đến chúc mừng con nên chào hỏi mọi người, sau đó biểu diễn một tiết mục nhé. Vâng. Vân Tiểu Mặc mặc hỉ bộ, màu đỏ, từ chỗ ngồi nhảy xuống, đi tới cửa bên. Vị trí này làm cho các tên khách ở trong ngoài đều có thể nhìn thấy. Vân Tiểu Mặc cất giọng khả ái nói. Xin chào các vị, con là Vân Tiểu Mặc, hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của con. Con tặng các vị màn biểu diễn múa kiếm. Hy vọng mọi người sẽ thích nha. Tiếng vỗ tay thừa thớt. Tất cả mọi người đều biết bé là tiểu thiên tài luyện khí khiến cho thiên phú kinh người. Còn so với múa kiếm thì bọn họ lại càng muốn thể hiện quan sát hắn luyện khí hơn. Nhưng mà giờ bé múa kiếm thì chỉ là tiết mục góp vui thôi, tùy tiện xem một chút đi. Chẳng qua là đứa bé 6 tuổi thôi, cùng lắm là khoa chân múa tay, tùy tiện mà đùa nghịch. Nhưng mà khi nhìn thấy tư thế của Vân Tiểu Mặc cầm kiếm, bọn họ liền đồng loạt thay đổi ý kiến rồi. Riêng một tư thế cầm kiếm thôi đã có khí thế bức người. Mọi người vốn là ôm tâm tình tùy tiện mà đánh giá, hiện tại thì rối rít mở to con mắt ra để nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ múa kiếm. Múa kiếm rất tự nhiên, như là nước chảy mây trôi, lại rất gọn gàng. Đường kiếm như vậy, rất khó mà tưởng tượng là xuất phát từ tay một đứa trẻ. Xem cái kiếm pháp kia, phiêu giật ưu mỹ nhưng mà giấu giếm sát cơ. Và khó có được chính là, trên thân ảnh nhỏ nhỏ bộc phát ra sức mạnh làm cho người ta phải sợ hãi than thở không dứt. Mặc Huyền sao? Tiểu tử kia lại là cao thủ Mặc Huyền chi cảnh, đây cũng là quá khó có thể tưởng tượng, coi như là thiên tư thông minh, thiên tài thần đồng, cũng không có khả năng mới 6 tuổi có thể tu luyện đến Mặc Huyền chi cảnh, vì tiểu thiên tài luyện khí này quả nhiên là không phải người thường. Ai da, ta nhìn nhầm à, thực sự là Mặc Huyền chi cảnh, nhóc con này mới là bao nhiêu tuổi, tại sao cũng đã tu luyện đến Mặc Huyền chi cảnh rồi, Tiểu tử nhà ta đã 18 tuổi rồi đấy này, vẫn còn dừng lại ở tử huyền chứ cảnh. Thực sự là tranh lệch đó. Không thể sánh được, không thể sánh được. Bé con này chẳng những là thiên tài luyện phụ, luyện khí, khả năng xuất chúng, mà còn có thiên phú tập võ rất kinh người. Không hồ là tiểu thần đồng toàn năng. Phải, chính là tiểu thần đồng toàn năng rồi. Nhà ta làm sao lại nuôi không ra như vậy một tiểu thần đồng toàn năng được. Hâm mộ đấy, hâm mộ. Các loại thanh âm ca ngợi truyền vào trong tai của vợ chồng Vân Khê. Hai người vừa vui mừng lại vừa kiêu ngạo. Tiểu thần đồng toàn tài giống như là tiểu mặc, người nào mà tùy tiện có thể sinh ra được. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, kìm lòng không được đưa tay xoa xoa cái bụng của Vân Khê, thở dài nói: Hai tuổi tiếp theo của chúng ta so với tiểu mặc thì nhất định là thông minh khả ái hơn. Nàng thấy có đúng không? Vân Khê hạnh phúc hé miệng cười khẽ. Nếu là thông minh khả ái hơn cả tiểu mặc, vậy thì thực sự là quái thai đó. Không được nói con của chúng ta là quái thai. Con của chúng ta sau này nhất định là càng ngày càng giỏi chứ. Không có giỏi nhất, chỉ có giỏi hơn thôi. Nhìn hắn tinh thần vui vẻ đắc ý, Vân Khê không nhịn được sẵn giọng: Thế chàng rốt cuộc là muốn ta sinh ra bao nhiêu đứa? Lâm Thị Tuyệt cười híp mắt, có chút kiêng kỵ tiếp tục vuốt vuốt cái bụng của nàng. Thực sự giống như là nơi đó chính là chỗ hắn tự hào nhất. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cứ yên tâm, ta nuôi được hết. Vân Khê tức giận ngăn bàn tay cản rỡ của hắn, trừng mắt nhìn hắn. Hắn nuôi được nhưng mà nàng sinh không nổi đâu. Mang thai một lần cũng đã phiền toái rồi. Nếu như sau này cứ tiếp tục, vậy thì nàng chẳng phải là không có tự do sao? Một hồi múa kiếm xong, toàn trường thì vỗ tay như sấm dậy. Các tên khác đã hoàn toàn tin phục rồi. Đứa nhỏ này chính là tiểu thần đồng toàn tài, muốn cái gì là có cái đó, khiến cho người người phải ghen tị chết đi được. Tiểu Mặc, tới đây. Lòng Hồ Ôn nhu hướng Vân Tiểu Mặc vẫy vẫy tay, gọi bé đến bên cạnh. Tiểu Mặc hai mắt lòe lòe ánh sao, đối với Tiểu Mặc Mặc vô cùng sùng bái. Tiểu Mặc Mặc, Long phụ thân và Long nương nương là có lễ vật muốn tặng cho con, chúc sinh nhật vui vẻ. Long Hậu nhìn thoáng Long Vương, Long Hậu giơ tay lên, mở ra bàn tay, đang lúc ánh mắt của mọi người tập trung nhìn, từ lòng bàn tay dấy lên một ngọn lửa màu vàng. Mọi người hít thở, nhìn hắn không chớp mắt, ngọn lửa kia nói là ngọn lửa, nhưng thực ra thì là không hẳn, thoạt nhìn giống như là Long Vương là cô đọng lại huyền khí lại thành hình, chỉ thấy ngọn lửa từ từ ở trên lòng bàn tay của Long Vương ngừng tụ lại thành hình cầu, ánh sáng màu vàng xoáy tròn, cuối cùng là đọng lại thành một hạt châu màu vàng, sáng chói còn mắt. Tiểu Mặc, hãy giữ nó cho tốt, hạt châu này có lẽ một ngày nào đó có thể cứu con một mạng đó. Long Vương trầm thấp, mọi người hít sâu một hơi, lộ ra thần sắc hâm mộ, đây chính là kim châu cổ đọng một phần năng lượng của Long Vương, lực lượng của nó giống như là một phần thân của Long Vương, có thể đủ để bảo vệ tính mạng. So với con người thì quả nhiên là muốn tức chết người ta, tại sao mệnh của bọn họ lại là không tốt như vậy chứ? Vân Tiểu Mặc khoái trá nhận lấy kim châu, hướng về phía Long Vương và Long Hậu cười một tiếng ngọt ngào. Cảm ơn Long phụ thân, cảm ơn Long nương nương. Đây là cái hạt châu trân quý mà bé nhận được, bé nhất định là sẽ giữ chặt nó chứ. Hai mắt của Bách Lý Bục nhìn lóe lên, lặng lặng quan sát Vân Tiểu Mặc, âm thầm gật đầu. Đứa nhỏ này tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng, thành tựu của nó sẽ so đo với phụ mẫu của nó còn nhiều hơn. Tiệc sinh nhật ngày đó chắc chắn là oanh động cả Thiên Long Thành, trở thành một truyền kỳ của Thiên Long Thành. Bởi vì một ngày nọ, luyện khí mình sứ giả đích thân tới tiệc sinh nhật. Một ngày nọ, Bách Lý thành chủ đích thân tới tiệc sinh nhật. Một ngày nọ, Thiên Long học viện viện trưởng đích thân tới. Cực kỳ chấn động đó là, Long Vương và Long Hậu cũng phải đích thân tới dự tiệc. Ngày sau đó, Thiên Long Thành lại trở về với vẻ bình thường hàng ngày. Những người bởi vì đại hội tỷ võ cùng với dòng rắn kéo nhau rời ra khỏi Thiên Long Thành. Hoàng Anh xuất lĩnh lần ra đội ngũ học viện Hạc Tiên rời đi. Hàn Thiên Phong dẫn đầu đội ngũ học viện Vạn Hoàng cũng rời đi. Long Vương Long Hậu trên đường di tích chiến trường cổ. Vì Tiểu Bạch tìm kiếm mồi lửa cuối cùng. Sau đó, Đoàn Mộc Hùng cũng là mang theo Đoàn Mộc Tĩnh rời đi, gia đình Vân Khê lầm vào trong không khí u ám không thôi. Ở cửa thành, hai đứa bé Vân Tiểu Mặc và Đoàn Mộc Tĩnh nắm tay nhỏ thật chặt, cho dù là ai cũng là kéo không có ra. Đoàn Mộc Tĩnh khóc đến thương tâm, cả đôi mắt xinh đẹp sưng vù, nó cũng không ra lời. Vân Tiểu Mặc khóc lóc, nhưng mà vành mắt cũng đã đỏ lên, gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đoàn Mộc Tĩnh, không chịu buông ra. Bé hoàn toàn là không ngờ được Tiểu Tĩnh lại đột ngột bị bắt rời đi như vậy. Bé vẫn cho là Tiểu Bạch sẽ là rời đi mà cuối cùng là người phải đi không phải là Tiểu Bạch mà lại là Tiểu Tĩnh. Tâm tình của bé thực sự là khổ sở. Tiểu Tĩnh ngoan, chúng ta cần phải đi rồi. Muội một chút thì tối nay là phải ngủ ngoài trời đó. Đoàn Mộc Hùng dỗ dành cháu gái. Cháu gái đang khóc khiến cho ông cũng đau lòng. Vân Tiểu Mặc giữ chặt Đoàn Mộc Tĩnh bên cạnh. Tiểu Tĩnh, đừng có đi. Đoàn Mộc ra ra, Tiểu Tĩnh là người nhà của con chứ. Người một nhà thì không nên tách ra được. Tiểu Mặc, Gia Gia biết là con không nỡ rời xa Tiểu Tĩnh, nhưng mà Tiểu Tĩnh nên trở về trong tộc nhân của con bé, tìm kiếm vị trí thuộc về mình. Chờ các cháu là đều lớn hơn thì lại có thể gặp nhau mà. Đoàn Mộc Hùng khuyên lớn. Con không có cần. Tiểu Tĩnh là người nhà của con, là muội muội của con. Nơi này chính là vị trí của muội ấy. Vậy Tiểu Mặc vịnh lấy cái miệng nhỏ nhắn bướng bỉnh nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Đoàn Mộc Tĩnh nghe thấy như vậy, khóc lại càng to. Bé cũng không muốn rời đi đâu, không muốn rời xa Tiểu Mặc ca ca, rời đi khỏi Dì Vân. Đây mới là nơi bé yêu thích nhất, bé không thích tộc nhân nhân gì đó đâu. Xung quanh những người khác thấy như vậy, cũng là nhịn được không cảm động. Nếu có thể như thế thì bọn họ cũng hy vọng có thể thuyết phục được Đoàn Mộc Hùng, đem Đoàn Mộc Tĩnh mà lưu lại. Chỉ tiếc Đoàn Mộc Hùng đã quyết định thì không thể sửa đổi, bọn họ cũng không có quyền can thiệp. Có lẽ Đoàn Mộc Hùng có ý mang Đoàn Mộc Tĩnh rời đi là có ẩn tình khác. Đoàn Mộc Hùng cũng là rất bất đắc dĩ, không thể nào làm gì khác hơn là quay đầu nhờ lại Vân Khê giúp đỡ. Khê Nhi, con tới khuyên hai đứa bé này giúp nghĩa phụ đi. Vân Khê giơ tay lau đi giọt nước mắt, để cho Tiểu Mặc trải qua khoảnh khắc ly biệt lau đau thương thì nàng cũng không đành lòng, nhưng mà nhân sinh tàn khốc, mỗi người đều phải trải qua. Nàng khom người mở ra hai cánh tay, đem hai đứa bé Nhất Tề ôm vào trong ngực. Tiểu Tĩnh, Tiểu Mặc, mỗi người chúng ta phải sống trên đời đều có con đường của mình phải đi, là trách nhiệm mình phải đảm đương, không phải là các con muốn gì thì đều được nấy. Lúc mẫu thân nhỏ như các con, mẫu thân cũng đã bị phụ thân của ta đưa vào trong núi sâu để huấn luyện rất đặc biệt. Lúc ta phải rời đi, mẫu thân của ta đang bệnh nặng, không biết sinh thời còn có thể gặp lại người hay không. Ta cũng là khóc lóc và đau khổ lắm. Chia cách người thân nhất của mình vốn chính là một chuyện rất thống khổ. Nhưng có một số việc chúng ta nhất định là phải trải qua, bởi vì chỉ có trải qua thì con người mới chân chính trưởng thành được. Hai đứa bé đều là dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn nàng, cái hiểu cái không, tiếp tục nghe nàng nói tiếp. Tiểu Mặc, con bây giờ vẫn còn đang nhỏ, còn có rất nhiều chuyện chờ con đi làm. Chờ đến lúc con trở nên đủ mạnh mẽ hơn, con có thể tự mình làm bất cứ chuyện gì con muốn, giữ lại bất cứ ai mà con muốn. Nhưng bây giờ con còn nhỏ, rất yếu ớt, con biết chưa? Còn bây giờ căn bản không có tư cách giữ lại ai hết, bởi vì con không có cách nào bảo vệ người đó, không có cách nào giúp người đó thỏa tâm nguyện được. Con giữ người ta lại, nhưng mà cái gì cũng không thể làm, như vậy thì chỉ làm phiền cho người ta thôi, có hiểu chưa? Vân Tiểu Mặc bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ngước mắt nhìn về phía Đoàn Mộc Tĩnh, không nói gì, cũng là nghiêm túc suy tư. Còn Tiểu Tĩnh, già già con dẫn con trở lại tộc nhân, tự có đạo lý của người, con phải cảm thông cho người. Con là một cô bé, nhưng cũng phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy con mới có thể trở nên tự tin hơn và dũng cảm hơn. Dì Vân lại thích nhất hai từ tự tin và dũng cảm, con có thể làm được không? Tiếng khóc của Đoàn Mộc Tĩnh nhỏ dần, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, nặng nề gật đầu. Bé cũng là muốn trở thành một cô bé rất tự tin, thực dũng cảm. Bé cũng muốn được dì Vân yêu thích, được Tiểu Mặc ca ca yêu quý. Vân Khê nhìn xung quanh hai người một chút, thấy bọn họ không có kích động như vừa rồi, liền nhân cơ hội đem bàn tay nắm chặt của hai người mở ra, tay phải vững vàng ôm lấy Tiểu Mặc, đối với Đoàn Mộc Hùng nói: "Nghĩa phụ, người mau dẫn Tiểu Tĩnh rời đi thôi." Vân Tiểu Mặc phục hồi lại tinh thần, đưa tay nhỏ bé liều mạng giãy giụa: "Mẫu thần, người không có buông ra, con không muốn Tiểu Tĩnh đi. Tiểu Tĩnh không có đi, con vẫn có thể chăm chỉ học tập, làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Mẫu thần, người giữ Tiểu Tĩnh lại, con không muốn muội đi đâu." Nghe nhi tử quật cường gào thét, Vân Khê chỉ có vững vàng ôm lấy bé, không nhịn được đau lòng. "Nghĩa phụ, có người đi mau." "Tiểu Mặc ca ca, Tiểu Mặc ca ca." Đoàn Mộc Hùng ôm cháu gái, hạ quyết tâm, không quay đầu lại, cưỡi trên yên ngựa, mau chóng rời đi. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng của Đoàn Mộc Tĩnh khản giọng kêu, mọi người ở đây không khỏi cảm thấy rất đau lòng. "Máu thật là người xấu, thật xấu." Nhìn thân ảnh của Đoàn Mộc Tĩnh biến mất trong tầm mắt, Vân Tiểu Mặc hai tay nắm lại, đánh ở trên ngực của Vân Khê, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Trong tim của bé không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, bé và Tiểu Tĩnh có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không được gặp lại nhau nữa. "Tiểu Mặc, phải tin tưởng mẫu thân, các con nhất định là con có thể gặp lại." Vân Khê ôm con rất chặt, mắt rưng rưng. Lâm Thị Tuyệt tiến tới, ngồi xổm trước mặt của mẫu tử hai người, bắt lấy tay của nhi tử, ấm giọng nói: "Tiểu Mặc, làm sao con lại có thể đánh mẫu thân được? Mẫu thân là ruột thịt của con đang ốm, trong bụng con có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội của con. Con đối xử với mẹ ruột của con như vậy, con cảm thấy có được không?" Vân Tiểu Mặc từ từ buông tay, cả người cũng trở nên yên tĩnh lại, đôi mắt tràn đầy nước, nhìn mẫu thân, cái miệng nhỏ nhắn mím thành một đường. "Chờ tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội trong bụng của mẫu thân ra đời, con cần con là ca ca chăm sóc. Từ giờ, con nên trưởng thành hơn, cố gắng trở thành một ca ca tốt, có phải hay không?" Nhìn như từ cảm xúc càng ngày càng ổn định, lòng thì tuyệt khích lệ. "Mau nói cho phụ thân biết, con có thể trở thành một ca ca tốt hay không?" Vân Tiểu Mặc nặng nề gật đầu, tay nhỏ bé duỗi ra, thật chặt ôm cổ của mẫu thân, thở dài bên tai của nàng. "Mẫu thân, con xin lỗi, Tiểu Mặc không nên đánh người, mắng người. Tiểu Mặc yêu mẫu thân nhất, Tiểu Mặc sẽ trở thành ca ca tốt." Mẫu thân cũng là yêu Tiểu Mặc nhất. Vân Khê trong mũi đau xót, đem Tiểu Mặc ôm chặt hơn nữa. Lòng Thiên Tuyệt đưa tay, đem hai mẹ con đồng loạt ôm vào trong ngực, một nhà ba người chặt chẽ vây quanh. Chuyện ở Thiên Long Thành đã xong, cũng đã sắp đến lúc rời đi. Trước khi đi, Vân Khê quyết định là đi phủ thành chủ một chuyến, gặp đồ nhi ngoan của nàng. Bách Lý chỉ một nhà đối với nàng rất là đề phòng, che giấu, không đồng ý nàng đến gặp Bách Lý xong. "Bách Lý thành chủ, ta hiểu ý của các ngươi, nhưng mà xin cho phép ta trước khi đi tạm biệt đồ nhi. Chúng ta mặc dù là có danh nghĩa thầy trò, nhưng mà ta vẫn còn chưa chân chính truyền thụ bất cứ tài nghệ nào cho nàng. Vậy cho nên trước khi đi là muốn đem một quyển kiếm phổ để lại cho nàng ấy, để nàng ấy có thể tự tu luyện, không hơn. Kiếm phổ sao? Bách Lý Chỉ từ Vân Khê trong tay nhận lấy kiếm phổ, từng tờ lật xem vài lần, đưa lại cho mấy nhi tử, nhất tề, xét duyệt, cho đến khi mấy nhi tử đều lắc đầu, không phát hiện ra trong kiếm phổ này có bất cứ cái gì khác thường, hắn mới đem nó đưa cho nhà hoàn mang tới cho Bách Lý xong. Chờ một chút. Vân Khê kịp thời gọi nhà hoàn lại dặn dò. Hãy nhớ kỹ, nói với tiểu thư nhà các người là phải nghiền ngẫm kiếm phổ thật kỹ, từ đầu tới cuối, từ cuối trở lên trên đầu, phải cố gắng nhớ cho kỹ, không nên cô phụ tâm ý của ta. Vân Khê đưa xong kiếm phổ, liền dứt khoát rời ra khỏi phủ thành chủ. Bách Lý Chỉ rất kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Vân Khê không thể dễ dàng đi như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nữ nhi là con của hắn, chẳng lẽ chẳng qua chỉ là sư phụ của nữ nhi mà thôi, chẳng lẽ còn có thể mạnh mẽ từ tay một phụ thân như hắn bắt cóc hay sao? Vì thế, lại càng thêm yên tâm, hắn phái hai đứa con trai ra khỏi thành đưa tiễn, xác nhận thực sự là bọn họ hôm nay ra khỏi thành rồi, lúc này mới yên tâm trở lại. Bách Lý xong biết được sư phụ tới, ở trong lòng rất là lo lắng, liều mạng đánh cửa phòng, tiếng nói đã sớm khản khản nhưng mà vô lực lên tiếng, nàng cảm thấy rất bất lực, chẳng lẽ sư phụ cũng từ bỏ nàng nốt, bỏ lại nàng một mình ở đây, chờ cha mẹ tùy tiện tìm người gả nàng đi. Nàng không cam lòng, nàng không muốn có cuộc sống như vậy, không muốn một cuộc sống mà mình bị định đoạt. Nàng muốn có bầu trời bao la cho nàng bay lượn, nàng muốn có cuộc sống như sư phụ, tìm một người yêu mình sống một cuộc sống tự do tự tại. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ tìm được một người như thế, cũng là cùng chung chí hướng, tình đầu ý hợp, một đời một thế, chỉ có nàng cùng chung người đó. Cầm lấy kiếm phổ ở trên bàn, nàng cố gắng hồi tưởng đến lời nói của sư phụ lưu lại, nàng không tin là sư phụ có dễ dàng như vậy từ bỏ nàng. Sư phụ tiểu thư có nói, để cho tiểu thư nghiền ngẫm kiếm phổ từ đầu tới cuối, từ cuối lên đầu, phải cố gắng mà hiểu rõ, không nên cô phụ tâm ý của nàng ấy. Đây là nhà hàn đã chuyển lời, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy những lời này là có hàm ý gì đó. Sư phụ bảo nàng là phải cố mà hiểu rõ kiếm phổ, có phải là trong bên kiếm phổ này ẩn giấu thứ gì khác mà sư phụ muốn truyền đạt lại? Nghĩ đến khả năng này, nội tâm của nàng đột nhiên nóng nảy, cầm lên kiếm phổ tỉ mỉ lật xem lần nữa. Đọc qua đọc lại ba lần, đây chính là một quyển kiếm phổ rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nàng thậm chí là cầm chủy thủ tách cái bìa kiếm phổ ra, hoài nghi có phải là ở bên trong kiếm phổ này có hai lớp không? Nhưng mà sau, nàng lại đem kiếm phổ này thấm nước, lại hơ rửa, dù phương pháp nào là cũng đã dùng đến, nhưng mà vẫn không thu hoạch được cái gì. Nằm ở trên giường, lại thấy tuyệt vọng. Thanh âm của nàng khàn giọng hô to, từ trong phòng truyền ra bên ngoài. Thành chủ phu nhân, nấp ở bên ngoài phòng không xa nghe được thì thấy vô cùng đau lòng. Nếu không phải là suy nghĩ cho tương lai của nữ nhi, thì bà cũng không muốn là dù cùng với trượng phu đem nữ nhi nhốt lại. Giờ đây phải nhẫn nhịn, chỉ cần người của Vạn Hòa Học Viện này rời xa Thiên Long Thành thì nữ nhi sẽ chết tâm đi. Gào thét trong chốc lát sau, Bách Lý Song thực sâu thở dài, hào hồn hển, vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại quanh quẩn lời nhắn nhủ của sư phụ. Sư phụ tiểu thư nói để cho tiểu thư hào hào mà quen thuộc kiếm phổ, từ đầu tới cuối, từ cuối lên đầu, phải tất yếu mà hào hào mà học, không nên cô phụ nàng một phen tâm ý. Quen thuộc kiếm phổ, từ đầu tới cuối, từ cuối lên đầu, từ đầu tới cuối, từ cuối lên đầu. Bách Lý xong trong đầu bỗng nhìn tinh quang trượt lóe, hai mắt phúc chốc mở to, vậy chẳng lẽ là... Tay chân của nàng bận rộn nhặt lên quyển kiếm phổ bị vứt trên mặt đất, lại đem kiếm phổ từ trang đầu với trang cuối tinh tế lật xem. Ta hiểu được. Thực sự, sư phụ vạn tuế. Thành chủ phu nhân đang muốn rời đi, bỗng nhiên lại nghe được từ bên trong gian phòng truyền ra khàn khàn tiếng cười lớn. Thành chủ phu nhân lại càng thêm đau lòng, thầm nghĩ nữ nhi bảo bối của mình có là phải bị bức điên lên rồi không? Bây giờ phải làm thế nào đây? Mau lên, nhanh đi mời đại phu, bắt mạch cho tiểu thư. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.